sẽ trở thành đại pháp sư, người sẽ bước lên đỉnh vinh quang thần thánh. Tin tức về Elder vừa lọt ra, hầu như tất cả mọi học sinh tốt nghiệp đều đến báo danh. Diệp Trần vẫn giống như trong kỳ thi nhập học năm đó, một mạch qua năm ải chém sáu tướng. Đến trận đấu cuối cùng, Diệp Trần vừa bước lên đài liền giật mình. Đối diện với cô là Kai, một thời gian không gặp, anh ta đã tiểu tụy đi nhiều. Diệp Trần ngây ra hỏi, anh tới làm gì thế? Anh cũng muốn làm bà xã của Elder. Kai cười, Trần, giọng anh ta khàn khàn, đã để mất em, ta không muốn để mất luôn giấc mộng của mình. Trở thành kỵ sĩ của Đại Pháp Sư, đồng hành cùng anh ta trên đỉnh vinh quang là mộng tưởng duy nhất của ta lúc này. Diệp Trần im lặng, quan sát biểu cảm bi thương của người đối diện. Thật lâu sau, cô nâng kiếm lên trịnh trọng nói, mời vắt theo. Chương 41, Vinh Quang Thần Thánh, phần 11. Kai gượng cười, đồng thời cũng nâng kiếm lên. Hai người đặt tay trước ngực, chào nhau theo nghi thức của các kỵ sĩ, rồi ngay lập tức, cả hai đột ngột bật người nhảy lên, kiếm vung tới. Họ không phải chưa từng tỉ thí với nhau, nhưng hai năm đổ lại đây, kể từ khi Diệp Trần và Elder thành một cặp, thì Kai rất ít khi tiếp xúc với cô. Hai năm, Diệp Trần đã tu hết chúc cơ kỳ, cơ thể đã có bước chuyển biến quan trọng về chất, còn Kai thì nhờ vận may và thiên phú của bản thân. Trước khi tốt nghiệp đã đạt tới trình độ thánh kỵ sĩ, cách đỉnh cao của kỵ sĩ chỉ một bước. Mọi người đều biết Kai đánh rất khá, còn Diệp Trần vì ít khi xuất thủ nên thực lực thế nào không ai rõ. Cuộc đấu bắt đầu, mọi người đứng xem đều thấy lo lắng thay cho Diệp Trần. Elder ở trên đài cao, chống cằm nhìn xuống dưới, như cô gái nhà ai đang luận võ kén rể. Thiếu gia, quản gia vội vàng chạy tới thì thầm, chúng ta có giúp Diệp tiểu thư một chút không? Cô ấy không thua đâu. Elder nghiêng người liếc quản gia một cái, ánh mắt như muốn nói ông thật là đồ ngốc, cô ấy làm sao có thể thua chứ? Vừa dứt lời, Diệp Trần đã bị Kai đánh ngã ra sàn, úp mặt xuống đất. Mặt đau quá, thật sự là quá đau mà. Elder đờ người, dưới cái nhìn nghi ngờ của quản gia, cứng miệng bảo, đây là sai lầm nhất thời. Vừa nói xong, Diệp Trần lại bị đạp xuống sàn. Đến chính mình cậu ta cũng không thể thuyết phục nổi nữa. Diệp Trần bị đánh đến suýt thì bật khóc. Võ thuật của Diệp Trần mạnh về độ linh hoạt, còn Kai chính là loại chậm mà chắc. Hai năm qua không biết anh ta đã có bước phát triển vượt bậc thế nào mà đã bù lại được khuyết điểm. Mỗi lần vung kiếm lên đều mạnh mẽ, dứt khoát, liền mạch, không hề thấy bị khớp. Diệp Trần chỉ có thể càng lúc càng nhanh, nhưng cách này tiêu hao quá nhiều thể lực. Sau khi bị quật ngã xuống sàn đấu thêm một lần nữa, Diệp Trần quyết định đổi công thành thủ, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Kai hiện tại có bị thương một chút ít, nhưng so với Diệp Trần bị đánh tới hộc máu mồm thì những vết thương đó căn bản chẳng thấm tháp gì. Kai nhìn máu me Diệp Trần khắp người, từ từ đứng dậy thì trong lòng nhói lên cơn đau. Anh ta nhớ lại năm xưa, lúc cứu Huynh, Diệp Trần cũng như hôm nay, vì bảo vệ anh ta, cô bị người ta đánh ngã rồi lại đứng lên, hết lần này tới lần khác, vẫn luôn kiên cường. Nhìn cô run run chống người đứng dậy, trong lòng anh ta như muốn gào lên, đừng đánh nữa, đến đây thôi. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay run run của cô, nhìn thấy mồ hôi rơi lẫn vào máu đỏ, anh ta lại cảm thấy nên tiếp tục, đây là sự tôn trọng dành cho kiếm sĩ. Elder quan sát Diệp Trần từ từ đứng dậy, quản gia đứng bên thủ thỉ. Diệp tiểu thư thật sự rất thích thiếu gia. Cậu ta không nói gì. Thích ư? Trong lòng cậu ta vô cùng mâu thuẫn. Hình ảnh người nọ kiên cường đứng dậy chiến đấu thật sự quá rung động. Mỗi lần vung kiếm, mỗi lần phản kích, mỗi lần ngã xuống đều dội vào tim cậu ta, khiến cậu ta vừa đau vừa vui. Nhưng sâu tận đáy lòng, có một tiếng nói luôn nhắc nhở. Giả, là giả hết. Nhưng vì sao lại là giả? Cậu ta không biết. Cậu ta chỉ có thể đứng trên đài cao, im lặng, chờ một kết cục. Kai liên tiếp công kích Diệp Trần. Diệp Trần chỉ thủ không công. Khi kiếm tới gần thì uyển chuyển dẫn dắt, lấy bốn lạng bạt ngàn cân, làm trạch đường kiếm. Cứ như vậy mà phòng thủ được suốt một buổi chiều. Cả khán đài ồn ào la ó. Thể lực của Kai bắt đầu xuống dốc. Anh ta mệt thì Diệp Trần càng mệt hơn. Điểm yếu về thể lực của phái nữ đến giờ đã lộ rõ, nhưng cô vẫn trụ vững, hoàn toàn không chịu thua. Vì sao? Cuối cùng Kai cũng không chịu nổi mà phải hỏi. Cô nhất định phải trở thành kỵ sĩ của hắn ư? Diệp Trần nở nụ cười. Kai, rất ít khi tôi đi tranh giành thứ mình muốn. Đây là lần đầu tiên, tôi hy vọng có thể có được anh ấy. Cô nói thật. Ba Tám quay ngoắt đầu nhìn lại, quên cả chơi game. Diệp Trần đáp ngay. Để kích thích thôi, xin chớ tưởng thật. Kai im lặng, Diệp Trần chủ động cầm kiếm tấn công. Hai người đều đã đến giới hạn cuối cùng. Diệp Trần cắn răng kiên quyết đối kháng và chạm với Kai. Linh khí cuồn cuộn chảy vào trong kiếm. Linh khí trong cơ thể gần như đã khô kiệt. Elter đương nhiên có thể cảm nhận được có dị động của pháp thuật. Cậu ta biết Diệp Trần có pháp thuật. Tuy cách dùng không giống mọi người nhưng thật sự rất khó. Cô hoàn toàn đủ năng lực để trở thành một pháp sư, nhưng lại lựa chọn cầm kiếm. Elter hơi nhếch môi, nhìn Diệp Trần hét lớn một tiếng, đánh Kai bay ra ngoài. Kai bị đánh đập mạnh xuống đất, trong tiếng reo hò của đám đông, anh ta chậm chậm khép mắt lại. Không có, không có gì cả. Diệp Trần im lặng, cắn răng, cầm kiếm, mang theo cơ thể dính đầy máu, đi từng bước về phía Elter. Trong không gian ngập tràn tiếng reo hò, thế giới của Elter dường như tĩnh lặng, không nghe thấy gì nữa, chỉ còn có một cô gái đi dưới ánh địch dương, tắm mình trong máu, từng bước tiến về phía cậu ta, người run lên quỳ một gối xuống. Cô ấy run run nâng kiếm lên, ngước mắt nhìn cậu ta. Tôi làm được rồi. Ánh mắt cô rất nghiêm trang. Elter, từ nay về sau, tôi là kỵ sĩ của ngài. Đi theo ngài, bảo vệ ngài, bầu bạn với ngài, suốt quãng đời còn lại. Elter không nói gì, môi mấp máy, cuối cùng hỏi. Vì sao? Vì sao rõ ràng có thể yên ổn làm pháp sư sống đến cuối đời, lại vẫn chọn làm kỵ sĩ của cậu ta? Cô gái tươi cười, như thể hiểu được ý của cậu ta, nhẹ nhàng đáp. Tôi không muốn làm pháp sư, tôi muốn bảo vệ ngài. Vừa dứt lời, Elter ôm chầm cô vào lòng. Giữa tiếng reo hò, siết chặt vòng tay không bao giờ muốn buông ra nữa. Kai nằm trên đất, nhìn thấy tất cả từ xa. Yin đến bên cạnh anh ta giấm dứt khóc thút thít, kéo anh ta đứng dậy. Kai cười, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngoan, đừng khóc. Ngày đầu tiên sau khi trở thành kỵ sĩ, Diệp Trần nhận được tin tức của gia đình. Kai tự đến hai gia tộc đòi từ hôn, ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng hủy bỏ hôn ước. Tin từ hôn do cha cô, Diệp Tầm đưa tới. Đây là lần đầu tiên cô gặp cha ở thế giới này. Ông là một người nghiêm khắc và cực kỳ bảo thủ. Báo tin cho Diệp Trần xong, im lặng hồi lâu ông nói, chúc mừng con đã trở thành kỵ sĩ của thiếu gia nhà Lancer. Diệp Trần ngẩn người rồi nở nụ cười. Cảm ơn cha. Con vốn không cần trở thành kỵ sĩ. Diệp Tầm nghiêm túc nói, nhà họ Diệp chúng ta vốn không có ham thích gì về việc trở thành kỵ sĩ. Nhưng con có. Diệp Trần cười tủm tỉm nói rất nghiêm túc. Cha à, con hy vọng mình có thể bảo vệ người kia, bảo vệ suốt đời. Diệp Tầm không nói gì nữa. Một lúc sau ông thở dài một tiếng rồi đi mất. Diệp Trần quay đầu lại, trông thấy Elter đã đứng sẵn trước cửa. Cô ngạc nhiên. Elter nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm vẫy vẫy tay nhẹ nhàng gọi. Lại đây. Diệp Trần đoán cậu ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, không khánh khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua đó. Elter lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, cậu ta giữ chặt tay, hôn lên gương mặt cô. Một nụ hôn cẩn thận dịu dàng biết mấy. Cho dù em có thực lòng hay không, Diệp Trần. Elter nhìn cô nghiêm trang nói, tôi vẫn nguyện đồng ý. Diệp Trần sửng sốt, cậu ta nói, tôi nguyện vì em, từ bỏ việc báo thù Kai, nếu em thấy cần. Đồng thời... Elter bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trước biểu cảm kinh ngạc của Diệp Trần. Chàng trai kiêu ngạo ấy quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói, tôi hy vọng em có thể gả cho tôi. Mua ha ha ha. Ở trong lòng, Diệp Trần cười như đồ bị dở, phấn khích nói, bà Tám, cậu ta cầu hôn tôi kìa. Cô biết không? Bà Tám hút một hơi thuốc, trên gương mặt mỉm cười, rào rặt, trào phúng và yêu sầu trộn lẫn vào nhau. Dáng vẻ hiện giờ của cô, cực kỳ giống mấy đứa ngốc đang yêu. Elter nhíu nhíu hai đầu lông mày, nhìn nụ cười lạ lùng của Diệp Trần. Diệp Trần nhanh chóng nhận ra đối phương không vui bèn đáp ngay. Được được, chúng ta mau kết hôn đi. Khoan đã. Cảm xúc trong lòng Elter lúc này thật là khó tả. Cậu ta lồng nhẫn vào ngón tay Diệp Trần, cúi đầu hôn bàn tay cô, thong thả đáp. Tôi đi tìm cha trước đã. Tìm ông ấy làm gì? Muốn cưới em, tất nhiên là phải cưới thật đàng hoàng. Dưới ánh đèn, chàng trai rất dịu dàng. Ngũ quan ôn hòa không còn một gai góc. Trong nháy mắt ấy, Diệp Trần tự dưng có một loại ảo giác. Người đứng trước mặt cô đây giống như một người từ rất nhiều năm trước. Cố Gia Nam. Thời gian sẽ làm phai mờ dấu ấn của một người, nhưng không biết vì sao Diệp Trần lại cảm thấy dù là Cố Gia Nam hay là Quân Diễn hay là Elter, họ đều có một sức hút kỳ bí khiến cô vĩnh viễn không quên nổi. Cô luôn cẩn thận khống chế tình cảm của bản thân, nhưng không cách nào ngăn cản khát khao muốn tới gần họ, bởi vì cô biết trái tim mình như một viên kim cương, rất khó mài khắc, nhưng một khi đã khắc lên nó rồi thì rất lâu sau vẫn khó lòng biến mất. Cô lặng lặng nhìn Elter. Elter liếc nhìn. Nhìn tôi làm gì vậy? Diệp Trần cười. Cô không nói gì thêm, kiễng chân, hôn lên gò má đối phương. Chuồn chuồn lướt nước, khiến lòng người gợn sóng mênh mang. Elter bảo phải đi tìm cha. Thế là ngày ngày cậu ta đều đi thuyết phục cha mình, đồng thời đi gặp Diệp Tầm. Diệp Tầm không muốn gặp Elter, mỗi lần gặp đều chỉ cười lạnh nhạt, nhưng Elter vẫn kiên trì không ngừng tìm gặp. Sau khi không thể trở thành kỵ sĩ của Elter, Kai gia nhập đoàn thánh kỵ sĩ đế đô trực thuộc hoàng gia, không làm kỵ sĩ riêng cho pháp sư độc lập nào nữa. Diệp Trần có gặp lại anh ta mấy lần, quan hệ giữa anh ta và Yin khá tốt. Tuy Kai chỉ nói quan hệ giữa hai người bọn họ là anh em, nhưng mọi người xung quanh vẫn thường hay hỏi đùa khi nào thì hai người sẽ cưới nhau. Mỗi lần bị hỏi là Yin lại đỏ mặt, còn Kai thì im lặng, không nói năng gì. Kai không còn là Kai thánh phụ nữa, hàng ngày đi sớm về trễ, cắm chốt ở đoàn thánh kỵ sĩ, không làm mỗi ngày một việc thiện, cũng không làm gì khác. Có mấy lần anh ta phát hiện ra Diệp Trần đi theo mình nhưng vờ như không biết. Đối phương bám theo anh ta một đoạn đường rồi mới bỏ đi. Diệp Trần đi rồi, anh ta liền đứng ngây ra tại chỗ, lặng thinh một lúc lâu. Elter biết chuyện Diệp Trần làm, trước khi cậu ta hỏi, Diệp Trần đã chủ động báo cáo. Em chỉ đi xem anh ta sống có tốt hay không thôi. Em vẫn còn sợ tôi giết hắn à? Elter cười khẩy, Diệp Trần bỗng nghiêm túc hẳn. Anh sẽ không làm chứ? Elter lại cười khẩy một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Sau khi hai người tốt nghiệp thì ở chung với nhau, Elter vẫn giữ cái tính không nói được gì nữa thì hừ một tiếng. Diệp Trần thấy cậu ta lại cười khẩy, nhún nhún vai, cũng không nói thêm nữa, cắm cúi gắp mì ăn, vừa ăn vừa nói, lần sau cho thêm chút nấm hương nhé. Cút đi. Ký chủ, 38 rầu rầu hỏi, tôi đang nghĩ, có phải tôi để cho cô buông thả quá rồi hay không? Hả? Diệp Trần thắc mắc, anh để cho tôi buông thả là sao? Tôi thấy thế giới tới, để tôi bố trí nhiệm vụ cho cô nhé. Cô xem mình hiện giờ đi, đã phóng túng đến mức nào rồi kìa. Nếu không phải chỉ số tình cảm vẫn chưa vượt mức báo động, tôi thực sự thấy sợ lắm. Sợ gì chứ? Diệp Trần hấp mặt. Trong lòng tôi tự biết cả mà, đừng sợ. Nhắc đến chuyện này, 38 lại càng thấy sợ hơn. Ở thế giới trước, lúc Quân Diễn chết, chỉ số tình cảm của cô lên lên xuống xuống không ngừng. Đến giờ, cảnh tượng ấy vẫn còn sống động trong trí nhớ. Diệp Trần xòe tay ngắm chiếc nhẫn kim cương, lòng vui như hoa nở. Dưới sự nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ của Elter, cha Elter và Diệp Tầm cuối cùng cũng đồng ý chuyện hôn sự của hai người. Elter trông có vẻ rất vui, ngày nào cũng hăng hái chuẩn bị cho hôn lễ, đồng thời còn cho người giám sát Kai. Kai là mối họa tiềm ẩn trong lòng cậu ta, không cách nào buông bỏ được. Cậu ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những chuyện Kai đã làm với mình ở kiếp trước. Cho dù không giống Kai ở kiếp này, thì Elter cũng không cách nào ngưng để quan tâm quan sát Kai. Trong tim cậu ta vĩnh viễn tồn tại một chiếc rằm. Chiếc rằm ấy là Kai đã cắm vào. Tin tức về đám cưới của Elter được truyền đi khắp đế đô, là một thành viên của đoàn thánh kỵ sĩ. Tất nhiên Kai đi đến đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán. Anh ta gần như suy sụp. Đêm trước ngày Elter và Diệp Trần thành hôn, anh ta xin ra ngoài làm nhiệm vụ, muốn tránh né cái ngày khó chịu được nhất này. Thế nhưng, rời khỏi đế đô đi chưa được bao xa, anh ta đã cảm thấy có người đang theo dõi mình, lập tức muốn quay ngựa trở về thành, nhưng đối phương lại bất ngờ rút kiếm tấn công. Kẻ địch là cao thủ hàng đầu, thậm chí lại còn có thêm vài pháp sư cao cấp. Tim Kai lạnh đi, các ngươi là loại người nào? Vừa dứt lời, anh liền thấy rõ hình phượng hoàng lửa trên cổ áo pháp sư. Kai mở to mắt nhìn, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Pháp sư của đối phương quát lên, chịu chết đi. Ở trong thành, Diệp Trần đang ướm thử váy cưới, ngắm mình trong gương thấy hơi hồi hộp. Elter đứng sau lưng cô, ngắm cô gái trong gương. Diệp Trần vẫn chưa trang điểm, mái tóc đen xõa hai bên, những viên kim cương đính trên váy cưới lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến lòng người dạo dực. Cậu biết là cô đẹp, nhưng đó là cô trong dáng vẻ vô tư, cả lơ phất phơ. Còn giờ cô mặc váy cưới, tóc xõa, có chút ngượng ngùng của thiếu nữ, không phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Cậu ta dằn lòng, không ôm chầm lấy cô, đứng ở đằng sau chậm chạp nói, vừa người là được rồi. Không phải, Diệp Trần hễ nghĩ tới ngày mai sẽ có rất nhiều người, nhất là nghĩ đến ngày mai cô sẽ làm chút chuyện không tiện kể cho người khác, là lại vô cùng hồi hộp. Cô nước nuốt nước bọt, chỉ vào đôi váy dài thế này, đến lúc đó thì biết đi thế nào. Sẽ có người nâng váy giúp em, lỡ dẫm phải váy ngã sắp xuống thì sao? Sao lại có cô dâu ngốc nghếch đến vậy nhỉ? Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Elter, Diệp Trần rụt rè hỏi, Lúc đó em có thể bật dậy không? Elter sụp đổ. Em định bật dậy như thế nào? Thì nếu như bị ngã theo phản xạ, chỉ cần lộn ngược ra sau. Ngừng. Chết mất thôi. Chỉ cần nghĩ lúc đang đứng chờ Diệp Trần trước mặt cha xứ, Diệp Trần nâng bó hoa cưới bước vào lễ đường, sau đó đột nhiên lộn ngược ra sau. Elter liền cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp, cậu ta thực sự không dám nhìn. Có thể đảm bảo chắc chắn nó sẽ trở thành tiêu điểm trên trang đầu của các báo ngay ngày hôm sau và trở thành trò cười cho giới quý tộc. Cậu ta cắn răng nói, em đừng lo, sẽ không ngã đâu. Ngã thật thì sao? Có tôi rồi. Elter cao giọng hơn. Nếu em ngã, tôi sẽ ôm. Ui, xấu hổ quá. Đừng đi vào lễ đường nữa, hãy ôm vào luôn đi. Elter nhìn biểu cảm là biết ngay Diệp Trần đang nghĩ gì. Bèn nói ngay, em đừng có mà giả vờ ngã. Anh thấy em giống những người như thế sao? Diệp Trần lập tức ra vẻ đứng đắn. Elter gật đầu chắc nịch. Giống. Diệp Trần thở dài. Sắp làm vợ chồng rồi mà anh còn không hiểu em như vậy. Vậy có được không chứ? Elter cười ha ha không trả lời. Quay đầu ngắm bóng hai người trong gương. Diệp Trần nhìn theo Elter. Trong gương là hai người họ. Dường như cả thế giới chỉ có mỗi hai người. Elter. Mắt cô cười cong cong. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Ừ. Elter thả lỏng cơ thể. Elter. Cô quay đầu lại nhìn anh. Anh có thích em không? Elter im lặng. Mày nhăn nhíu. Muốn biết à? Ừ. Ngày mai. Cậu ta cúi đầu kề sát vào tai cô thì thầm. Trước mặt các vị thần, tôi sẽ trả lời em. Nói cho em biết, tôi thích em bao nhiêu. Hai người thử xong y phục. Đêm đã khuya, Elter còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị nên ra về. Diệp Trần vừa thay áo cưới ra, mặc áo ngủ truyền thống của nhà họ Diệp vào. Đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy bà Tám hét ầm lên. Nam chủ sắp mẹo rồi, sắp mẹo rồi. Diệp Trần sửng sốt. Đảm bảo nam chính không chết là nguyên tắc căn bản để thế giới có ổn định. Ai chết chứ nam chính thì không thể. Diệp Trần bật người đứng dậy cầm kiếm, nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất. Ở đâu? Ngoại thành, tôi gửi bản đồ cho cô, nhanh lên. Trong đầu Diệp Trần lập tức hiện lên một bản đồ có đánh dấu vị trí mục tiêu. Điểm đánh dấu liên tục di chuyển, xem ra là Kai đang chạy. Diệp Trần chạy theo chấm sáng ấy, nhưng mới được vài bước, cô bỗng nhiên lại hỏi. Liệu mai tôi có thể về kịp không? Về việc gì? Ba Tám sốt ruột quát lên. Cứu người trước đã, Kai mà chết chúng ta cũng tiêu luôn đấy. Diệp Trần ngẩn người, mút máy môi nhưng không nhiều lời thêm nữa, chạy thục mạng đi tìm Kai. Còn Kai, sau khi bị một quả cầu pháp thuật bắn xuyên qua người, anh ta nằm sấp trên lưng ngựa, điên cuồng chạy về phía trước. Anh ta cảm thấy máu đang chảy, vết thương do pháp thuật tạo ra không tự khép lại được, giống như một lời nguyền trên miệng vết thương, gặm cắn máu thịt của bạn. Kai nghe thấy có tiếng gió vù vù, phía trước là vách núi đen xì, nhưng anh ta không còn đường lui nữa rồi. Kai cả người lẫn ngựa lao xuống vách núi, đầu óc bỗng trắng xóa, như rơi vào một biển mây. Thứ duy nhất nhìn rõ chính là một cô gái cầm thanh kiếm mỏng. Nhưng cô gái mỉm cười. Tôi không thích anh. Không thích? Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào không còn thích nữa? Vì sao lại không thích? Vì sao? Vô số câu hỏi hiện ra, trong khoảnh khắc rơi vào hồ nước. Nước hồ chảy vào miệng, vào mũi, cảm xúc đè nén trong tim anh ta bùng nổ. Vì sao phải rời xa anh ta? Vì sao lại buông tay? Anh ta đã rất nỗ lực, anh ta đã thích cô biết bao. Trong cơn mê, anh ta nghe thấy có tiếng rồng gầm, tựa hồ như có ai đó đang hỏi anh ta. Muốn biết câu trả lời phải không? Nếu như đây là tâm nguyện của anh. Thế rồi rất nhiều hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu. Diệp Trần đồng hành cùng anh ta đến đế đô. Anh ta bị người ta hãm hại trong kỳ thi nhập học. Vì anh ta, Diệp Trần đã đi tìm Elter. Hàng loạt cảnh tượng lướt qua, cuối cùng dừng ở cảnh Elter áp trên người Diệp Trần. Diệp Trần, ta sống hai lần. Kai hại chết bạn bè, người nhà của ta. Cô biết đúng không? Cô mất công quyến rũ tôi lâu như vậy là vì điều này. Có phải tôi đồng ý tha cho gã? Cô sẽ tiếp tục đi với tôi như cũ? Không. Trái tim Kai nhói lên đau đớn. Không, Diệp Trần, tôi không cần em bảo vệ tôi như thế. Anh không cần được bảo vệ như vậy. Nhưng anh có thể tự bảo vệ mình sao? Có ai đó đang nói trong đầu anh ta. Hắn đã sống hai lần. Hắn là đại thiếu gia nhà Lancer. Thậm chí có thể sánh với đại pháp sư thiên tài. Kai, cô ấy không bảo vệ anh thì ở trước mặt Elter, anh chỉ như một con kiến. Anh có thể làm được gì chứ? Anh không giữ được tình yêu của mình. Không có được thứ mình muốn. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình, vị hôn thê của mình, vì mình mà gả cho người khác. Anh bất lực. Thậm chí còn bị người ta đuổi giết đến tận đây. Anh có thể làm gì đây, Kai? Người nọ cười khẽ. Thật đúng là một kẻ đáng thương như con sâu cái kiến. Sức mạnh, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn sống sót, muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình. Được, kẻ đó thong thả nói, nếu như anh bằng lòng trở thành nô bộc của ta. Trước mắt Kai liền dần dần hiện lên những cái bóng màu đen. Kai nhìn vào mắt kẻ đó, trong tâm trí ngập tràn hình bóng Diệp Trần. Sau cùng, anh ta chậm chậm nhắm mắt lại. Ta bằng lòng. Lúc Diệp Trần chạy tới bên hồ thì đã quá muộn. Cô nhảy vào lòng hồ tìm kiếm, đi men theo bờ sông, vừa gọi vừa tìm. Đến tận khi trời hửng sáng, cô mới tìm thấy Kai đang nằm hôn mê bất tỉnh cạnh bờ sông. Trên người Kai chẳng chịt vết thương, hơi thở nặng nhọc. Diệp Trần truyền linh lực cho anh ta rồi cõng anh ta quay về thành. Đường vừa xa vừa khó đi, Diệp Trần bị cành cây cào sức hết người. Kai mơ màng tỉnh lại. Điều đầu tiên trông thấy là sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của người thiếu nữ. Mặt trời đã lên cao thật cao. Kai lặng lẽ nhìn cô chăm chú, cố gắng gọi một tiếng. Trần. Anh khoan hẵng nói. Diệp Trần ngắt lời. Chúng ta sắp ra ngoài được rồi. Tại sao em lại ở đây? Em nên ở giáo đường trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người, nâng một bó hoa đứng bên altar. Diệp Trần quan sát mặt trời, không muốn trả lời câu hỏi này. Cô cõng Kai ra ngoài, vẫn như năm đó quan tâm anh ta vô điều kiện. Kai vùi đầu vào cổ cô, chẳng hiểu tại sao nước mắt bất giác chảy xuôi. Anh ta không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, đây đã là sự dịu dàng xa vời mà anh ta không dám mơ tưởng có được rồi. Diệp Trần vội vã, trong lòng vô cùng sốt ruột. Cánh rừng rậm này quá lớn, cô đi một mạch đến chiều mới ra được ngoài, rồi đi tìm một chiếc xe ngựa đưa Kai về lại thành. Chỗ này cách đế đô quá xa, vết thương của Kai lại nặng, không chịu được săn sóc. Vậy nên Diệp Trần chỉ còn cách cứ thế nhìn mặt trời từ từ đổ bóng, còn Elter lúc này đang đứng trong giáo đường, xung quanh là người thân, bạn bè, khách mời, mọi người đều đang chờ đợi hôn lễ của đại thiếu gia Lancer. Pháp sư thiên tài sắp kế thừa ngọn tháp thần thánh, thế nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Người nhà họ Diệp vô cùng nôn nóng. Elter chờ trong giáo đường, trước mặt cha xứ đôi môi luôn mỉm cười. Cậu ta không nói một lời, không ai đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì. Mặt trời mọc rồi lặn, chú rể điển trai vẫn luôn mỉm cười. Đợi đến khi mặt trời khuất hẳn, Elter mới lên tiếng. Xin lỗi, cậu ta điềm đạm nói. Cô dâu của tôi có lẽ sẽ không đến. Mọi người lục tục ra về, giáo đường trở nên hoang vắng. Elter ngồi xuống ghế tựa, nhìn thần tượng, không nói một lời. Diệp Trần do Kai đã hôn mê cho yên xong thì chuông giáo đường bắt đầu ngân lên. Cô nhìn mặt trăng treo trên trời cao, chạy thục mạng tới giáo đường, xông thẳng vào trong gọi to. Elter! Không có ai đáp lại, nhưng trong bóng đêm, cô vẫn trông thấy bóng một chàng trai ngồi dưới ánh trăng. Cậu ta mặc bộ lễ phục đã cẩn thận chọn từ lâu. Trước ngực cài một đóa hồng nhỏ, bó hoa héo rũ nằm bên cạnh. Cậu ta không quay đầu lại nhìn, không nói năng gì, cứ như thể không hề tồn tại. Diệp Trần dè dặt bước tới. Elter! Tôi đã mất rất nhiều thời gian. Elter chậm chạp lên tiếng, tự nói với mình rằng em có yêu tôi. Lúc em hôn tôi, lúc em nỗ lực trở thành kỵ sĩ của tôi, quỳ gối trước tôi, lúc em mặc váy cưới, tôi vẫn luôn tự nhủ với mình, em nhất định có yêu tôi. Em... Vì thứ có thể là tình yêu này, tôi bằng lòng từ bỏ hết thảy. Cậu ta từ từ đứng dậy, dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào Diệp Trần, ánh mắt bình thản như đang kể lại một câu chuyện bình thường. Em nói em có bí mật không thể nói ra được, nên muốn cứu Kai. Tôi không muốn đào sâu tìm hiểu, tôi tin. Cho nên bất kể Kai đã từng làm gì, tôi đều tình nguyện cho qua tất cả vì em. Vì em, tôi cũng tình nguyện tin sau này Kai sẽ không làm gì tôi, bạn bè tôi và người thân của tôi. Tôi cho là mình đã làm rất nhiều, ắt hẳn có một ngày em sẽ cảm động. Tôi cho là mình làm nhiều đến như vậy, tình cảm này sẽ được đáp lại. Thế nhưng Diệp Trần à? Cậu ta nghiêm túc nhìn cô. Đã lâu vậy rồi, tôi hỏi em một lần, chỉ hỏi một lần này thôi. Đến cùng thì... Khóe môi cậu ta cong lên, nửa như cười, nửa như mỉa mai. Em thích tôi bao nhiêu? Hoặc là em có thích tôi không? Diệp Trần im lặng, cô lẳng lặng nhìn chàng trai trước mặt. Cô rất muốn nói, em thích anh, rất rất thích anh. Nhưng nhìn ánh mắt băng giá của đối phương, cô bỗng nhận ra mình không mở miệng nổi. Từng lời quân diễn nói lúc xưa vẫn còn văng vẳng bên tai. Những năm ấy, cô cứ ngỡ rằng mình diễn rất giỏi, giấu rất kỹ. Nhưng vào lúc đó cô mới nhận ra rằng, hóa ra trong tình yêu, con người thực sự có thể nhạy cảm đến vậy. Cô có thể lừa anh ta, nhưng anh ta sẽ không bị cô lừa. Cô thích người này bao nhiêu? Cô không biết. Có lẽ chỉ là mong muốn được yêu, có lẽ chỉ là bằng lòng liều mình để yêu. Tới tận giờ, cô vẫn luôn cẩn thận khống chế tình cảm của mình từng chút một, nên tới tận giờ cô vẫn không biết mình thích người ta đến chừng nào. Tình cảm của cô vẫn luôn được giam giữ trong một góc tối tăm. Cô không lôi nó ra ánh sáng, cũng không muốn đụng chạm vào, chỉ một lòng muốn hưởng thụ những điều tốt đẹp đang có. Cô biết, mình thích người này, muốn hẹn hò với người đó, muốn có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Nhưng cô nhất định sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng đời người không phải là điệp khúc biệt ly bất tận hay sao? Cậu ta hỏi cô. Cô nhìn vào đôi mắt ấy không cách nào lừa gạt dối gian. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô đáp. Anh thấy sao? Nói xong cô gượng cười. Anh cảm thấy bao nhiêu thì đại khái chính là bấy nhiêu. Bởi vì cô cũng không biết thực ra là bao nhiêu. Em đã đi đâu vậy? Elter ủ rũ nhìn xuống. Diệp Trần ấp úng trả lời. Kai bị người ta đuổi giết. Còn chưa nói xong, Elter đã quay gót bỏ đi. Elter! Diệp Trần gọi. Elter ngoái lại nhìn. Dưới ánh trăng cậu ta lẳng lặng nhìn cô. Diệp Trần! Tiếng nói khàn khàn gắt lên. Cả đời này, tôi và em sẽ không còn quan hệ gì nữa. El! Bất kỳ tình cảm nào cũng cần được tôn trọng. Elter bất ngờ cao giọng, đưa nắm đấm lên miệng cắn, tức giận gào lên. Tôi là con người, mẹ kiếp! Tôi cũng sờ sờ là một con người, tôi cũng sẽ đau lòng. Nếu em không thích tôi. Elter nhắm mắt lại. Cần gì phải trêu chọc tôi chứ? Thích Kai thì em theo đuổi đi, hà cớ gì? Nói xong Elter gấp gáp bỏ đi. Diệp Trần nhìn theo bóng lưng xa dần, im lặng, ngồi trên ghế tựa không nói một lời. Bên cạnh là bó hoa người đó bỏ lại. Diệp Trần cầm bó hoa lên, ôm chặt vào lòng. Ký chủ, ba tám rụt rè hỏi, có cần tẩy trừ tình cảm không? Tôi làm cho cô nhé. Cút! Diệp Trần khàn khàn quát lên. Ba tám im re, nó rất muốn an ủi Diệp Trần một lúc, mãi lâu sau cuối cùng nó nói, hay là làm một điếu nhé. Ba tám, Diệp Trần ôm chặt bó hoa gắng gượng nói, chúng ta mau đi thôi. Được được, ba tám gật đầu lia lịa, chúng ta mau đưa Khai đến tộc rồng thôi, xong việc là có thể rời khỏi đây rồi. Diệp Trần gật đầu không cần nhiều lời, cô cầm kiếm đứng dậy. Mới đi được mấy bước đã thấy phía nhà Kai một luồng sáng đâm thẳng lên trời. Cùng lúc đó pháp thuật hắc ám mạnh mẽ trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đế đô. Diệp Trần chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một người lao mạnh tới đè ngã xuống đất. Cùng lúc đó một luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra phía sau người nọ, tạo thành một lớp bình phong ngăn cách giữa họ và pháp thuật hắc ám. Đây là... Diệp Trần ngơ ngác. Elter đã đi rồi lại quay trở lại, mặt mày lạnh tanh, nhanh chóng nhầm đọc thần chú, nâng tay lên, một quầng sáng bao phủ khắp người Diệp Trần, sau đấy mới nói, mau rời khỏi đế đô. Đó là gì? Diệp Trần giữ cậu ta lại. Elter đáp, là sức mạnh của thần bóng tối, hiện giờ đại pháp sư đang trên đường tới đó, cô mau đi đi. Nói xong, Elter gạt tay cô ra, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Diệp Trần sửng sốt, cuống cuồng hỏi ba tám, sao lại thế này? Cô chờ tôi kiểm tra một chút. Ba tám im lặng một hồi rồi trả lời, là Kai. Kai đã hiến mình cho thần bóng tối. Trước mắt hắn vẫn còn trong giai đoạn yếu. Một tháng sau khi thần bóng tối đạt tới sức mạnh tối ưu thì không thể diệt trừ được nữa. Thế giới này vẫn sẽ bị hủy diệt. Chỉ khác ở chỗ, trước đây người hiến mình cho thần bóng tối là Elter, còn hiện giờ là Kai. Tôi phải làm gì bây giờ? Diệp Trần ngơ ngác. Nam chính làm thay câu chuyện của nhân vật phản diện. Cô đúng là mới thấy lần đầu tiên. Đi cứu người trước đã. Chẳng lẽ cô muốn nhìn Kai bị đánh chết? Thế thần bóng tối... Phải tin tưởng nam chính, anh ta là người có thể thu phục được cả thần rồng đấy. Ký chủ, ba tám gọi, đừng nghĩ nhiều, cứu người đã, mau đi thôi. Diệp Trần ừ một tiếng, vội vã chạy về phía phát ra pháp thuật hắc ám. Lúc cô chạy tới nơi, Yên đã hóa thành hình rồng, đang che chắn cho Kai. Anh ta vẫn đang hôn mê, cả người chìm trong sức mạnh hắc ám. Elter và các pháp sư khác lập kết giới, nhốt sức mạnh hắc ám của Kai ở trong. Đại pháp sư đang trên đường tới, xem tình hình này nhất định sẽ không tha cho Kai. Diệp Trần dùng chú ẩn thân lén lút tiếp cận. Cả Elter phát hiện ra điều bất thường, một quả cầu pháp thuật lập tức bắn tới. Diệp Trần lan một vòng tại chỗ, linh lực toàn thân dồn vào thanh kiếm, đâm một nhát hết sức bình sinh vào kết giới. Yin canh đúng lúc Diệp Trần hành động, lập tức phá kết giới Elter lập ra, tha Kai xông ra ngoài. Diệp Trần xoay người nhảy lên mình Yin, đón được Kai từ miệng Yin. Yin lập tức bay đi. Chúng ta đi đâu đây? Diệp Trần túm chắc sừng rồng của Yin, túm lại những cơn gió dữ. Quê nhà của tôi. Yin hét to, anh ấy cần sức mạnh của thần rồng trợ giúp. Ở thế giới gốc, sau khi Elter hiến mình cho thần bóng tối, cuối cùng cũng là bị thần rồng đánh bại. Diệp Trần một tay giữ Kai, một tay túm sừng rồng của Yin, nhìn đám người đã đuổi sát ngay đằng sau, thật là mệt mỏi. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay về điểm bắt đầu, vẫn phải đưa Khai đến chỗ tộc rồng. Người đuổi theo ngày càng áp sát, Dinh sốt ruột. Tôi ngăn họ lại, cô mang Khai vào rừng tiên, chạy theo hướng đông bắc, đến chỗ gốc cây cao nhất, dùng chìa khóa này, thánh địa tộc rồng sẽ mở lối cho hai người vào. Nói xong, Dinh giao chìa khóa lại cho Diệp Trần, thổi ra một quả bong bóng khí. Mau vào đi! Diệp Trần lập tức bế Khai nhảy vào trong quả cầu, hai người nhanh chóng hạ thấp dần độ cao, Dinh theo quay đầu lại chiến đấu với đám người truy sát. Diệp Trần che chở Khai đáp xuống cánh rừng, vác anh ta đi theo hướng dẫn của y. Rừng tiên, cây cao nhất. Nhanh thôi, cô sẽ sớm được rời khỏi thế giới này. Ở bên kia, Elter đang quỳ trên mặt đất. Đại Pháp Sư nhìn cậu ta khàn khàn nói. Elter. Ông ta chậm chậm nói. Giết thần bóng tối, thần tháp sẽ ra cho anh. Elter đặt bàn tay lên ngực, trịnh trọng đáp. Như ngài mong muốn. Chương 42. Vinh quang thần thánh. Kết thúc. Dinh cầm chân đám người truy đuổi để cho Diệp Trần có cơ hội tẩu thoát. Diệp Trần mang Khai chạy thẳng vào một mạch trong rừng sâu, không có thời gian để đắn đo suy nghĩ. Thần bóng tối trong cơ thể Khai vẫn còn đang trong giai đoạn yếu, anh ta hôn mê mãi không thấy tỉnh. Để cho tiện, Diệp Trần vác người chạy theo kiểu khuân một món hàng. Diệp Trần đổi thật nhiều đồ dùng để ẩn nấp từ chỗ 38, chạy không ngơi nghỉ vào sâu trong rừng. Vì dấu vết được giấu kỹ nên mọi chuyện rất thuận lợi. Chưa đầy 3 ngày, họ đã đến được lối vào rừng tiên. Các cây trong rừng tiên, cây nào cũng rất cao, hơi hơi phát sáng. Rất nhiều năm trước, truyền thuyết kể rằng tiên đã từng trú ngụ trong cánh rừng này, nhưng cùng với sự suy tàn của thời đại pháp thuật, các nguồn năng lượng phép thuật đã không còn đủ mạnh, khiến họ dần dần già đi rồi biến mất. Vào thời điểm ấy, tộc rồng đã quyết định rời khỏi thế giới mà các nguồn năng lượng pháp thuật đang dần dần cạn kiệt này. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên tán cổ thụ dập trời, 38 bồn chồn hỏi, thế cô có muốn chào tạm biệt Elter không? Gì? Diệp Trần không hiểu tại sao 38 bỗng nhiên lại hỏi vậy. Thì là, ở chỗ tôi có mấy món đồ có thể giúp cô chuyển lời cho cậu ta. Cô có muốn gọi một cú điện thoại hay là nói chuyện phiếm? Nói chuyện gì? Diệp Trần bật cười. Tôi với anh ta thì có cái gì hay để nói chứ? Sắp phải đi rồi. 38 thở dài. Chi bằng cô giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm đi. Cô không thích Khai mà là thích cậu ta đúng chứ? 38 à? Diệp Trần cúi đầu nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Chậm chậm nói, vấn đề giữa tôi và anh ta không phải là tôi có thích Khai hay không, mà là tôi có thích anh ấy hay không. Dù là Elter hay là Quân Diễn, điều bọn họ để tâm đến là họ thật lòng thật dạ với tôi. Liệu tôi có thật lòng thật dạ như vậy không? Tôi rất thích bọn họ, rất thích ở chung với bọn họ, cũng từng nghĩ đến chuyện bên nhau đến bạc đầu. Thế nhưng chút tình cảm này còn lâu mới đủ nhiều như mong muốn của bọn họ. Trong thế giới của chúng ta, Diệp Trần gượng cười, có rất nhiều người đều đã từng nói yêu nhau, nhưng rồi lại có thể vì một căn nhà mà cãi nhau đến mức chia tay, vì chuyện tiền bạc mà sinh sự đến mức ly hôn. Anh bảo như họ có phải là yêu không? Họ cũng đã từng có trái tim loạn nhịp, đã từng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi nắm tay nhau, đã từng nguyện ước ở bên nhau suốt đời khi trao nhau nụ hôn. Đó đều là yêu, chỉ là tình yêu của chúng ta quá mức nhỏ bé, quá mong manh. Tôi thích Elter. Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Thế nhưng lại cũng chỉ là thứ tình cảm có chỉ số tình cảm không vượt quá 50 mà thôi. Thích như thế thì tôi không xứng. Tôi cảm thấy... Diệp Trần co các ngón tay lại thành nắm đấm, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi chỉ thích hợp làm chó háo sắc thôi. Chớ có nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì, nhìn bọn họ từ xa là đủ lắm rồi. 38 nhất thời không nói nên lời, nó cảm thấy hơi dầu dĩ. Dù sao cũng là bạn đồng hành đã bao năm. Diệp Trần đã hợp tác với nó rất nhiều, nó rất hy vọng Diệp Trần sống tốt. Nó thở dài, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi thôi, tôi đưa cô tới thế giới mới, đến thế giới tiếp, chúng ta chỉ chăm chỉ làm nhiệm vụ, không tán tỉnh ai nữa nhé. Được. Diệp Trần gật đầu, vác người lên vai, đi sâu vào trong rừng tiên. Đi chưa được mấy bước, cô đã cảm thấy có một luồng sức mạnh thần thức quét tới. Thần thức là cách gọi ở tu chân giới, còn ở thế giới này, nó chỉ là một loại sức mạnh tinh thần mà thôi. Diệp Trần vác Khai xông vào sâu trong rừng, đối thủ bám theo càng ngày càng gần. Diệp Trần nghe thấy sau lưng có tiếng không khí chuyển động, lập tức quay đầu lại, rút kiếm chắn trước người. Một luồng lực rất mạnh ập tới, Diệp Trần bị đẩy lùi hơn chục thước. Cùng lúc đó, cô tung Khai lên trời, sau khi đỡ đòn xong liền chớp thời cơ bật người tiếp được Khai, vội vàng vác anh ta chạy trốn. Khai hơi hơi tỉnh lại, thấy cây cối đang lao ngược chiều vun vút, bèn dè dặt gọi. Trần à, hiện giờ trong cơ thể của anh có một vị thần bóng tối đang ở giai đoạn yếu sức. Tôi muốn đưa anh đến thánh địa tộc rồng để tinh lọc nó. Dinh đâu? Cô ấy bị pháp sư bắt đi rồi. Không được, Kai dãy lên. Tôi muốn cứu cô ấy, thả tôi xuống. Tôi... Im mồm. Diệp Trần cao giọng. Anh có thể bớt bớt sinh sự đi không hả? Đã là lúc nào rồi còn muốn đi cứu người. Kai ngẩn ra, thấy Diệp Trần lạnh mặt lúng túng gọi. Trần à. Cho tới giờ cô ấy chưa từng to tiếng với anh ta lần nào, chưa từng chê trách hành vi của anh ta. Cho dù không thích thì vẫn tỏ ra chẳng hề nề hà. Thế mà hiện giờ tuy cô ấy đang cõng anh ta, nhưng chẳng hề mảy may có chút dịu dàng nào của quá khứ. Từng câu từng chữ đều là lạnh lùng. Anh có biết trong người mình có thứ gì không? Thêm một tháng nữa thì chẳng còn ai có thể trị được nó. Anh sẽ bị nó nuốt chọn. Đại pháp sư chắc chắn sẽ không thể cho anh được sống. Yên hy sinh là vì cái gì? Tôi hy sinh là vì cái gì? Anh có thể động não chút được không? Đừng có phụ lòng tốt của người khác chứ. Chẳng có ai nên hy sinh vì anh cả Kai ạ. Diệp Trần nhìn thẳng phía trước, liên tiếp tránh né các đường gió cắt ở sau lưng. Các đường gió cắt xẹt qua người cô để lại vết thương ứa máu, nhưng cô dường như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chạy, sắc mặt bình thản như không. Vì anh, tôi đã mất người yêu, đáng lẽ tôi sẽ được cưới người trong lòng mình, nhưng vì cứu anh, tôi đã để mất người đó. Thế nên xin anh, hãy vì tôi, vì sự hy sinh của anh mà đi thánh địa của tộc rồng, tinh lọc thần bóng tối trong cơ thể xong, rồi hãy ngồi yên ở đó, chờ. Kai không nói gì. Một lúc sau, Diệp Trần mí môi nói, tôi sẽ đi cứu cô ấy, anh đừng lo. Xin lỗi. Từng nói xin lỗi với tôi. Diệp Trần trông thấy cái cây cao mình cần tìm, vứt Kai xuống đất lạnh lùng nói nốt, đời tôi, ghét nhất là người khác nói xin lỗi với mình. Bởi vì trước phải có làm tổn thương, sau mới có lời xin lỗi. Thế nhưng xưa này tổn thương đâu phải chỉ một lời xin lỗi là có thể bù lại được. Diệp Trần tiến lại gần cái cây. Lập một tràng kết giới bao quanh thân cây. Cô giao chìa khóa trong người lại cho Kai rồi bảo, vào trong trốn đi, tôi đi cứu anh. Kai ngẩn ra, Diệp trùng dục, mau lên. Trong lúc họ đang nói chuyện thì một vài pháp sư đã đuổi kịp tới. Diệp Trần hít sâu một hơi, vung tay phóng ra hơn chục bùa chú. Thanh kiếm sáng lên, đâm thẳng về phía các pháp sư. Các pháp sư bị bùa chú cầm chân, tận dụng thời cơ. Diệp Trần đưa mũi kiếm lia qua ngang cổ bọn họ. Dăm ba pháp sư có mặt ở đây không thuộc loại mạnh, chỉ là tình cờ phát hiện được họ. Diệp Trần giấu hết thi thể của họ đi xong, bèn lập tức quay về đế đô. Vừa đặt chân về đến đế đô, Diệp Trần đã nghe được tin sắp treo cổ công khai một cô gái rồng. Diệp Trần dò hỏi được chính xác nơi giam giữ in, tiếp tục đổi đồ ở chỗ 38, lẻn vào trong ngục. Vào được bên trong, Diệp Trần trông thấy in bị dây sắt, có pháp thuật quấn quanh người, yếu ớt nằm dưới nền đất. Rõ ràng đã phải chịu cực hình và bị thương nặng. Diệp Trần mở cửa lao, khẽ khẽ thì thầm, đi theo tôi. Yinh hoảng hốt ngẩng đầu lên. Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, ngục thất tối tăm bỗng sáng bừng đèn đuốc. Elter đứng trong phòng giam bên cạnh, lẳng lặng nhìn Diệp Trần. Là cô. Ánh mắt Elter sâu thẳm như màn đêm. Diệp Trần bảo vệ Yinh, đặt tay lên thần kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Elter quan sát phản ứng của cô, môi nở nụ cười. Kai đâu? Diệp Trần không đáp. Elter cao giọng, mẹ kiếp, tôi giao em cho thằng đó, nó liền để em một mình đi cứu người hả? Người khác đâu? Elter, Diệp Trần nghe được lời cậu ta nói, có một góc trong đáy lòng cảm thấy ấm lên. Tôi sẽ dẫn anh ta tới thánh địa của tộc rồng, thần bóng tối trong cơ thể anh ta sẽ được tinh lọc, không làm gì được ai cả, anh thả chúng tôi đi đi. Diệp Trần này, Elter giơ tay lên, tháo găng tay trắng tinh ra, khuôn mặt sắc nét dưới ánh đuốc hiện rõ sự lạnh lùng, hờ hững mà cô chưa từng thấy. Như thể là một người xa lạ. Anh ta nói, tôi nghĩ chắc là em đã quên vì sao tôi muốn giết nó. Diệp Trần ngẩn ra rồi liền lại nở nụ cười. Đúng rồi, anh vẫn luôn muốn giết anh ta, đâu phải vì thứ gọi là thần bóng tối. Thế nhưng Elter à? Diệp Trần nhẹ nhàng đáp, anh ta với tôi mà nói là hết sức quan trọng. Tôi có nguyên nhân khó nói. Nếu anh ta chết, tôi cũng sẽ chết. Không phải vì tình yêu. Cô nói rất nghiêm túc, tôi không thích anh ta. Từ đầu tới cuối tôi chưa từng thích anh ta. Thế nhưng, em cũng không thích tôi. Elter cười gượng gạo. Diệp Trần à, ai em cũng không thích. Em tới thế giới này để làm cái gì vậy? Diệp Trần im lặng. Cô tới để làm gì ư? Cô tới để làm nhiệm vụ. Thế nhưng lời này cô không thể nói cho Elter nghe được. Cho dù cô có muốn, hệ thống cũng sẽ tuyệt đối không cho phép. Tự nhiên cô cảm thấy rất nhọc. Là nhọc lòng. Cô không muốn giải thích nữa. Nghĩ đến Kai vẫn còn đang trong rừng tiên và In được cô che chở đằng sau lưng. Diệp Trần len lén dùng đầu ngón tay vẽ trận pháp. Elter lẳng lặng nhìn cô, thấy cô im lặng, anh ta liền cao giọng. Nói đi chứ, sao không nói? Không phải em có rất nhiều nỗi khổ, rất nhiều lý do hay sao? Sao em không nói đi? Diệp Trần vẫn im lặng. Elter bước tới gần hơn. Đúng lúc này, Diệp Trần áp tay xuống nền đất. Một cột sáng bốc lên cao. Diệp Trần đứng giữa luồng sáng, ngước đầu lên nhẹ nhàng nói, tạm biệt. Thế rồi liền đó, Diệp Trần lập tức biến mất ngay trước mặt Elter. Elter thoáng sửng sốt, tức giận gầm lên, Diệp Trần! Anh ta khuếch đại sức mạnh tinh thần, quét toàn bộ đế đô trong chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra Diệp Trần đang khiêng inh tiếp cận cửa thành. Elter triệu hồi một con điểu sư đuổi theo. Diệp Trần vừa chạy vừa tháo xiềng xích trên người inh, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt. Một bầy điểu sư được pháp sư cưỡi tới, mày cao lại, cởi hết xiềng xong, vỗ vai inh bảo, ngại quá tiểu thư à, phiền cô làm thú cưỡi một lần nhé. Được. Inh đáp lại yếu ớt, trong chớp mắt liền hóa thành một con rồng khổng lồ. Diệp Trần nhảy lên mình rồng, bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh tử với đám người của Elter. Elter bám giết đằng sau, không chịu bỏ cuộc. Từng quả cầu pháp thuật bắn tới liên tiếp. Diệp Trần dùng thần thức mở kết giới bảo vệ Inh. Inh đã yếu lắm rồi, nếu bị thương thêm rất có khả năng sẽ không còn đường cứu nữa. Diệp Trần chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này, cho nên chuyện sinh tử với cô không hề đáng gì. Nếu có thể bảo vệ được Inh thì có bỏ mạng cũng không sao. Vậy nên Diệp Trần dốc hết linh lực cố gắng duy trì kết giới trước sự tấn công liên tục của nhóm Elter. Linh lực trong người cô dần dần chạm đáy. Mặt Diệp Trần tái đi, kinh mạch toàn thân đau nhức. Elter ở đằng sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cảnh thuộc hạ của mình liên tục tấn công và bị Diệp Trần dùng linh lực cản phá. Gần đến được rừng tiên, Inh rốt cục không thể cố thêm được nữa, biến trở về hình dáng thiếu nữ rơi khỏi bầu trời. Diệp Trần đón được, khiêng lên vai, chạy thẳng vào rừng sâu. Nhóm Elter đuổi theo sát đằng sau. Diệp Trần ôm ngang Inh ở trước ngực, không dám ngừng chân. Linh lực của cô đã gần chạm đáy, kết giới phập phù lúc mạnh lúc yếu. Khi nó yếu, những quả cầu kia sẽ đập trúng người cô, tùy vào trình độ pháp thuật mà tạo ra những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Diệp Trần cắn răng không nói một lời. Elter nhìn bóng lưng chưa từng dừng lại của người kia, cố ngăn mình không được hô ngừng, bám sát theo sau cô. Lúc Diệp Trần tới được dưới tảng cây Khai ẩm náu, sau lưng đã máu me be bét. Cô vừa bước vào trong kết giới, Khai trông thấy Inh yếu ớt nằm trong vòng tay Diệp Trần, sốt ruột hỏi, cô ấy sao vậy? Không sao đâu. Diệp Trần vừa dứt lời, Elter đã đuổi tới nơi này, không thèm nói câu nào, lập tức tấn công Khai bằng quả cầu pháp thuật, đồng thời mười mấy pháp trận xếp đan xen dưới chân của Khai. Khai phản ứng rất nhanh, lật đật né tránh. Diệp Trần rút kiếm đâm về phía Elter, đồng thời hét lên, mau mở cổng vào thánh điện đi. Khai đưa chìa khóa cho Inh, Inh cấp tốc chạy tới gốc cây đại thụ. Một pháp sư tiến tới tấn công bọn họ, ba người đấu lại một nhóm. Diệp Trần đâm kiếm về phía Elter, động tác tay của Elter cũng không ngừng thay đổi, pháp trận liên tục bay ra từ tay anh ta, ngăn cản các đòn tấn công của Diệp Trần. Vẻ mặt của anh ta rất lạnh lùng, dường như không hề bất ngờ trước, cũng không hề thấy buồn. Thế nhưng sâu trong đôi mắt màu xanh lam kia vẫn luôn có một chút cay đắng và đau khổ. Sao có thể không buồn chứ? Người trước mặt này là cô dâu anh ta đã chờ chọn một ngày dài ở giáo đường, là cô gái anh ta quý mến, là kỵ sĩ đã quỳ trước mặt anh ta, được anh ta đích thân thụ phong ấn pháp thuật. Thế nhưng ngay phút này đây, cô lại vì một người con trai khác dốc cạn sức lực đọ kiếm với anh ta. Tuy vậy, làm sao anh ta có thể nói với người khác về nỗi buồn này đây? Đã ở trong tình huống tệ hại đến thế này rồi, sao có thể vứt bỏ luôn bản thân, triển lãm cho mọi người thấy sự khốn khổ khốn nạn của mình? Elter hơi nhếch môi, mỗi lần ra tay đều cẩn thận tránh né các vết thương trên người Diệp Trần. Diệp Trần cũng đã nhận ra đối phương nương tay với mình, bèn ra sức tấn công mạnh hơn. Trẻ trở hắn tới vậy cơ à? Elter mỉa mai, thích đến vậy hả? Diệp Trần gượng cười không trả lời, đề tài này đã trở nên vô nghĩa. Cả Kai và Inh đều đã bị thương, hai người cứng cỏi kháng cự. Một quả cầu bỗng lao về phía Kai, Inh không chút do dự liền xông ra chắn. Quả cầu lửa bắn xuyên thủng người Inh, Kai mở tròn mắt nhìn. Inh! Cũng trong chớp mắt đó, sức mạnh hắc ám trong cơ thể Kai bỗng chốc bùng nổ, tụ lại trên thân kiếm trong tay anh ta, đâm kiếm về phía các pháp sư. Elter biến sắc, dùng pháp trận di chuyển cấp tốc để che chắn cho các thuộc hạ, triển khai một trận pháp ánh sáng lớn để ngăn cản sức mạnh hắc ám đang bùng nổ xông tới. Chỉ sau một chiêu, mặt Elter đã tái mét, Kai thuận thế tấn công. Elter còn chưa kịp phản ứng, một kiếm nữa đã đâm tới. Tao muốn mày phải chết! Kai thét lên. Elter nhìn chân chân, muốn di chuyển nhưng cơ thể không chịu nghe lời, trơ ra nhìn thanh kiếm đang thẳng tiến về phía mình. Trong đầu Elter lướt qua rất nhiều những hình ảnh hỗn độn. Anh ta thậm chí chưa kịp nắm bắt chúng là cái gì thì bỗng nghe một tiếng phập rất ngọt. Lưỡi kiếm cắm vào thân thể, Máu phun tung tóe lên mặt anh ta. Eo tơ đứng sững tại chỗ nhìn Diệp Trần dùng tay không giữ mũi kiếm của Khai, cố gắng đứng vững, khàn khàn gọi. Khai! Khai ngẩn người. Diệp Trần tiếp tục gọi. Khai, tỉnh táo lại đi. Khai không nói năng, không nhúc nhích. Máu của Diệp Trần chảy xuống tay Khai. Anh ta như bừng tỉnh, ngây ra nhìn. Diệp Trần cố gắng mỉm cười. Đi, thánh địa tộc rồng. Khai giật mình, đưa tay ra đỡ Diệp Trần, nhưng đúng lúc này, Diệp Trần lại bị tay Elter giữ chặt. Khai không chút do dự, rút kiếm đâm tới. Elter bị ép phải thả Diệp Trần ra để đấu với Khai. Diệp Trần ngã sang một bên, vết thương trên người rất đau. Pháp thuật hắc ám, ăn mòn khiến vết thương không ngừng chảy máu. Đến sức để đứng dậy Diệp Trần cũng không có, nhưng cô vẫn cố lết về phía gốc cây cổ thụ. Các pháp sư khác đã bị Khai giết chết, Elter thì bị Khai cầm chân. Diệp Trần lấy chìa khóa trên người in, nhích từng chút một, mồ hôi vã ra như mưa. Chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi. Gốc cây cổ thụ ngày càng gần, đầu óc ngày càng choáng váng, không biết phải mất bao lâu. Cuối cùng Diệp Trần cũng đến được chỗ gốc cây, run rẩy áp tay lên thân đại thụ. Ngay lập tức, cái cây sáng bừng lên, một cánh cổng lớn xuất hiện trên thân cây. Diệp Trần cầm chìa khóa khàn khàn nói, thần rồng tôn quý, hãy cho ba người Kai Harris, Ying và Diệp Trần vào. Dứt lời, chìa khóa trong tay Diệp Trần sáng bừng lên, lơ lửng giữa không trung rồi biến mất. Ngay lập tức, cánh cổng từ từ mở ra, gió nổi lên cuồn cuộn. Diệp Trần nghiền cổ nhìn cánh cổng mở, Kai và Ying đồng thời cảm thấy có một sức mạnh vô hình kéo bọn họ đi, trong nháy mắt đã bị kéo tới chỗ Diệp Trần. Elter chân chối nhìn cánh cổng, nghe thấy bên trong đó có tiếng rồng gầm, bỗng liền hiểu ra đó là cái gì. Anh ta đã bảo rồi mà, tại sao bọn họ lại cứ chăm chăm chạy vào rừng tiên? Hóa ra là vì nơi này là lối vào thánh địa của tộc rồng. Nơi đó là một thế giới mà tuyệt đại đa số mọi người trên thế gian cả đời không thể đặt chân tới được, thánh địa tộc rồng. Cho tới nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như Diệp Trần đi, vậy cô ấy sẽ vĩnh viễn không quay về nữa. Không biết vì sao, trong đầu Elter bỗng có một suy nghĩ hết sức chắc chắn như vậy. Cứ như thể cậu ta đã từng trải qua chuyện này, nên ngay khi nhìn thấy Kai ôm Diệp Trần, cậu ta liền biết ngay, cô ấy sẽ không trở lại nữa. Chỉ cần cô ấy bước qua cánh cổng này, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu ta. Những gì đã qua đều không còn lưu lại vết tích nào nữa. Cô sẽ mãi chỉ còn trong hồi ức. Cậu ta sẽ không còn được gặp lại cô nữa, càng không thể lại được ôm cô trong vòng tay. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Elter bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu ta vẫn còn nhớ mọi dáng vẻ Diệp Trần từng có. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên được cô cứu, lần đầu tiên nắm tay nhau, nụ hôn đầu tiên, tiếng yêu đầu tiên. Tất cả mọi khái niệm quan đến tình yêu trong cuộc đời cậu ta đều là cô gái này. Cô ấy khiến cậu ta biết yêu, thứ duy nhất không hề dính dáng gì đến hận thù kể từ khi sống lại. Nếu như không có Diệp Trần, cuộc đời cậu ta sẽ chỉ còn là thù hận. Báo thù Kai là mục tiêu sống duy nhất. Bởi vì có cô nên mới có ánh sáng. Thế nhưng giờ tia sáng ấy bỗng muốn tan biến, chỉ còn mình cậu ta đến màn đêm tối tăm. Cậu ta biết đi về phương nào đây? Cậu ta không thể để cô ấy ra đi như vậy. Cậu lật đật siêu vẹo chạy tới, nhưng có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản cậu ta. Cậu liều mạng, bằng mọi giá phải tiến lên, dùng hết năng lượng pháp thuật mình có, tiến từng bước từng bước. Thân hình cậu ta rung lên trước cơn gió dữ, áp suất không khí quá lớn khiến máu bắt đầu rỉ ra. Thế nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng bước, vẫn tiến thẳng về phía trước. Cậu ta phải giữ chặt cô, phải khiến cô ở lại. Cô không thể vứt bỏ cậu như vậy được. Bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không để cô đi. Bóng dáng cô chiếm trọn tâm trí cậu, thôi thúc cậu bước từng bước gian nan tiến lên. Cánh cửa chậm chậm đóng lại. Diệp Trần nằm trong lòng Khai, trái tim đã dần lắng lại. 38 kết thúc chứ hả? Diệp Trần khàn khàn hỏi. 38 ừ một tiếng. Đã chôn thuốc nổ ở cổng rồi, chỉ cần mọi người đi qua xong là sẽ tự nổ. Khai tuyệt đối sẽ không thể quay về được. Ừ. Diệp Trần nhắm mắt lại. Vậy là tốt rồi. Còn bao lâu nữa thì đi? 10 phút. Diệp Trần không nói chuyện nữa, lặng lặng chờ. Thế nhưng bất thình lình, cả cổng vào bỗng rung lên. Khai dừng bước, ôm Diệp Trần quay lại nhìn phía sau. Cánh cổng bị ai đó đẩy ra, không biết là đối phương phải dùng bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu năng lượng mới có thể mở được cánh cổng nối liền hai thế giới. Diệp Trần tròn mắt, người kia máu me đầm đìa cả người, đứng giữa luồng sáng chói mắt, đi từng bước một về phía cô. Diệp Trần không dám nói tiếng nào, ngây ra nhìn đối phương khắp người toàn là máu, tay run rẩy nắm cổ tay cô. Lực kháng cự cản bước cậu ta, nhưng cậu ta vẫn đến được chỗ cô, nắm lấy cổ tay của cô, chậm chậm lên tiếng. Đừng đi, có được không? Diệp Trần không nói gì, cơ thể Elter siêu vẹo như sắp ngã, nhưng vẫn cố nắm tay cô thật chặt, run run thỏ tay vào túi, móc ra một chiếc hộp. Tôi đem nhẫn cưới tới. Mỗi chữ nói ra đều hết sức khó khăn. Chiếc nhẫn được lồng vào bàn tay Diệp Trần. Cậu ta ngẩng đầu lên khàn khàn hỏi. Chớ đi, có được không? Chớ đi. Ngay khi bước vào cánh cổng này, vô số ký ức bỗng trào tới. Cố Gia Nam, Quân Diễn và cậu ta. Đến lúc này, cậu ta mới biết, hóa ra có một số người đúng là đã được trời cao định sẵn. Bạn nhất định sẽ gặp cô ấy, nhất định sẽ yêu cô ấy, nhưng nhất định sẽ không thể có được cô ấy. Cố Gia Nam là như vậy, Quân Diễn là như vậy, cậu ta cũng sẽ như vậy. Cố Gia Nam tiếc nuối chưa từng nói cho cô biết là mình thích cô, vậy nên Quân Diễn đã nói hơn 3.000 lần. Quân Diễn tiếc nuối, cô yêu anh ta không đủ nhiều, cảm thấy Tạ Vô Song làm cô thích nhiều hơn. Vậy là trong vô thức, cậu ta đã bắt chước một Tạ Vô Song không hề có trong trí nhớ của bản thân. Tiềm thức dẫn dắt cậu ta yêu cô, cho rằng nỗ lực như thế, cố chấp như thế là có thể giữ cô lại. Thế nhưng, lúc bước qua cánh cổng này, cậu ta đã biết là vẫn không giữ được. Cô phải đi, cậu ta vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, không thể làm gì được. Cậu ta mỉm cười, giọt lệ tuôn rơi. Diệp Trần nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay, khàn khàn nói. Xin lỗi, nhẫn này tôi không xứng với nó. Cậu ta im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay cô. Không xứng... Giọng cậu ta khàn đặc. Vậy đưa trả cho tôi đi. Nói xong, tay cậu ta run run tuốt ngón đeo nhẫn của cô. Diệp Trần cắn chặt răng, cả người run lên. Trả cho cậu ta. Cô tự nói với chính mình, nên trả cho anh ấy. Cô không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với ai. Cô không đủ yêu cậu ta, không xứng với một Elter tốt với cô như vậy. Thế nhưng chính cô cũng không hiểu nổi mình, tại sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn dần dần được tháo ra, trái tim cô lại đau như thể bị ai đó khoét mất một miếng thịt. Trong đầu cô bỗng nhớ tới cảnh Cố Gia Nam chở cô trên xe đạp, đầu ngẩng cao, ánh mặt trời rọi sáng trên khuôn mặt. Nhớ dáng hình Quân Diễn cầm kiếm đứng trước cô, phóng mắt nhìn phương xa. Nhớ cảnh Elter ngồi trên cửa sổ, ánh trăng chảy tràn khắp bờ vai. Cô cắn răng không nói, nhưng vào giây phút chiếc nhẫn sắp rời khỏi tay, cô vẫn không chịu được giữ chặt tay Elter. Cô mấp máy môi nhưng không nói được tiếng nào, nước mắt đã vội tuôn rơi. Elter sững sờ ngẩng đầu nhìn cô. Cô mấp máy môi, cố nói nhưng không nói được. Tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu. Chỉ số tình cảm 50, 52, 55, 58. Ký chủ, cô dừng lại đi, tôi nổ mất. Tôi... Diệp Trần khổ sở lên tiếng, nhưng không nói nên câu nào. Nước mắt từng giọt lan dài, rớt xuống tay Elter. Elter cúi đầu nhìn, nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt. Sao lại khóc? Tay cậu ta vẫn giữ chiếc nhẫn, khàn khàn bảo. Nếu như làm em khóc đau lòng đến vậy, Diệp Trần à, vậy thì tôi không thích em nữa sẽ tốt hơn. Nếu như... Elter cười rộ lên, mắt ẩn ẩn nước. Em có đau lòng? Lời nói vừa dứt, Elter cuối cùng cũng không thể cầm cự thêm được nữa. Cơ thể vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ. Diệp Trần nhìn đối phương bỗng chốc tan biến ngay trước mặt, hai mắt lệ nhòa. Cậu ta không tháo nhẫn ra, cuối cùng vẫn không tháo nó ra. Diệp Trần không kiềm chế nổi nữa, khóc òa lên. Khai ngẩn người, ôm chặt cô và bảo, không sao, có tôi ở đây. Diệp Trần không đáp lời, cô khóc thất thanh, hổn hển không kịp thở. Khai ôm cô đi đến cổng vào. Diệp Trần nghe thấy tiếng đếm ngược của 38 vang lên trong đầu mình. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Vừa dứt lời, Diệp Trần liền cảm thấy mình như bị dìm vào trong nước, ký ức và dòng nước ùa về ồ ạt. Diệp Trần liều mình dãy dụa. Từ nhỏ, tôi đã luôn nằm mơ, luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một người. Diệp Trần, tôi vẫn luôn chờ em. Sau này nếu cô ốm, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Hôm nay cô không phải một mình, sau này cũng sẽ không một mình. Diệp Trần, anh sẽ đối tốt với em, tốt hơn Khai nhiều. Elter, từ nay về sau tôi sẽ là kỹ sĩ của ngài, đi theo ngài, bảo vệ ngài, bầu bạn với ngài suốt quãng đời còn lại. Anh có thích em không? Ngày mai hôn lễ tôi sẽ trả lời em. Tôi cho là mình đã làm rất nhiều, ắt hẳn có một ngày em sẽ cảm động. Tôi cho là mình làm nhiều như vậy, tình cảm này sẽ được đáp lại. Thế nhưng Diệp Trần à, đã lâu vậy rồi tôi chỉ hỏi em một lần, chỉ hỏi một lần này thôi. Đến cùng thì, em thích tôi bao nhiêu? Hoặc là em có thích tôi không? Elter! Cô gái ngâm mình trong thứ chất lỏng màu xanh lam, lẩm bẩm gọi một cái tên, nước mắt chậm chậm lan dài. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của Thế giới thứ ba, Vinh quang thần thánh trong series chuyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Xin chào và hẹn gặp lại trong Thế giới thứ tư có tên gọi là Thập Niên Đăng.